đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, Long Vương. Thanh Khâu Hoàng Đô phía dưới. Tất cả đều là yêu quái. Sắp xếp đến thật chỉnh tề. Có Khổng Tước, Diều Hâu, Hầu Tử, Co Trắng, Lão Hổ, Giao Long, Ngưu Ma Tộc, Tê Giác Tộc các loại mấy trăm cái. Thậm chí hơn ngàn cái chủng tộc hàng ngũ ở chỗ này. To lớn trăm vạn đại yêu đội hình liền ngăn ở Thanh Khâu Hoàng Đô phía dưới. Vẻn vẹn đứng đấy, không nói lời nào, cũng đủ để trấn nhiếp Thanh Khâu. Cái này đội hình thật quá cường đại. Lý Hư cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái. Trông không đến cuối yêu quái đại quân. Kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời. Chúng yêu phía trước nhất có một cái dáng vóc thẳng tắp nam tử. Hắn oai hùng anh phát. Đứng chắp tay, đứng phía trên hoàng kim chiến xa. Chiến xa trên đó viết yêu minh hai cái chữ to. Trên đầu mọc ra màu xanh sừng. Phía sau hắn đi theo từng cái chủng tộc yêu vương. Có Ngưu Ma Vương, Tê Ngưu Vương, Hầu Vương, Ưng Vương, Khổng Tước Vương cùng Bạch Hổ Vương các loại, đây là từng cái chủng tộc yêu quái đại biểu. Đông đảo yêu quái vậy mà đều đứng ở sau lưng hắn. Biểu lộ nghiêm túc. Lý Hư cẩn thận đưa mắt nhìn một cái. Cái này đầu sừng dài yêu quái là Giao Long. Thực lực phi thường cường đại. Đứng chắp tay, sợi tóc màu xanh thổi lên. Đầu lĩnh là ai a? Đát Kỷ hỏi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhân vật. Nếu như không có đoán sai, hắn chính là cái gọi là yêu minh thủ lĩnh. Long Vương, Tiểu Di lạnh mặt nói. Long. Đát Kỷ nhíu mày, bây giờ còn có long sao? Không phải cũng tuyệt chủng sao? Nếu như nói muốn, có lẽ chỉ có tại Sơn Hải giới có long truyền thuyết. Từ khi thần thoại về sau, long liền vẫn lạc, biến mất tại lịch sử trường hạ ở trong. Ngoại trừ long, phượng hoàng cũng đều biến mất tại lịch sử ở trong. Ban Nhược Trúc nói, là Thanh Khâu Thanh Giao Long nhất tộc. Người này tự xưng Long Vương, thực lực không rõ. Nghe nói rất cường đại, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thống lĩnh như thế yêu quái. Nhất định có hắn chỗ hơn người. Giao Long liền dám xưng Long Vương. Có ý tứ, Lý Hư cười cười, xuyệt, nhỏ giọng một chút, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc nói khẽ. Thế nhưng là nàng vẫn chưa nói xong. Trăm vạn đại yêu rất phía trước Long Vương cùng các lộ yêu vương nhao nhao ngẩng đầu. Cũng không phải là nghe được bọn hắn nói lời, mà là che khuất bầu trời lòa cá chậm rãi theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Cái này quá khoa trương đi, như thế vô địch đại yêu khí thế, thế mà còn có đồ vật dám ở đỉnh đầu của bọn hắn bay qua. Chúng yêu nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên xuất hiện nhân vật. Rất nhiều đều là không quen biết, nhưng khi ánh mắt quét đến Ban Nhược Trúc lúc, chúng yêu vẫn nhận ra nàng. Khổng Tước Vương ngẩng đầu cười nói, Cửu Mệnh Miêu, ta nghe nói Cửu Mệnh Miêu nhất tộc là cửu vĩ hồ nhất tộc trung thực chó giữ nhà. Cửu Mệnh Miêu Vương, có hứng thú hay không đi theo nhóm chúng ta yêu minh? Chó giữ nhà, miệng thật muốn ăn đòn, meo meo, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc nhịn không được, từ trên trời giáng xuống, lúc đầu nhỏ bé thân thể đột nhiên hóa thành một cái màu đen mèo to. Cái này mèo to cùng một tòa gò núi nhỏ giống như. Mồm dài ra răng nanh sắc bén. Há miệng liền muốn cắn hắn. Khổng Tước Vương phóng lên tận trời. Một cước đá ra đi. Con mèo này trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc miệng miệng khẽ hấp. Muốn đem Khổng Tước Vương cho nuốt mất. Thiên địa cuồn cuộn. Phong bạo bắt đầu xuất hiện. Bao quanh Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương trực tiếp bị cuốn bắt đầu, nhưng là hắn không chút nào hoảng, mặc cho phong bạo vòng quanh tự mình, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Ban Nhược Trúc cùng hắn kém trọn vẹn hai cái cảnh giới. Liền xem như đứng đấy nhường nàng đánh, nàng cũng đánh chính bất động. Cửu Mệnh Miêu nhất tộc Vương A, ngươi thật sự chính là yếu A. Mấy trăm năm đi qua, ngươi thế mà mới vừa tới ngũ phẩm. Thật không biết rõ ngươi là thế nào tu luyện. Quá chậm đi. Trách không được chỉ có thể phụ thuộc cửu vĩ hồ nhất tộc. Hống hống hống. chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc gào thét liên tục, đôi mắt huyết hồng, nàng thật muốn bạo tẩu, vô năng cuồng nộ. Khổng Tước Vương đứng ở phong bạo bên trong, ôm tay, nhìn chăm chú không ngừng gào thét xem Ban Nhược Trúc. Giống, Ban Nhược Trúc miệng khẽ hấp, muốn đem Khổng Tước Vương hút vào đến. Nàng tu luyện chính là ngạ quỷ đạo, chỉ cần có thể hút vào tự mình bụng, bỏ mặc là cái gì đồ vật đều có thể tiêu hóa hết. Đây chính là tính toán của nàng, đánh là khẳng định đánh không lại, chỉ có thể ăn hết hắn. Thật là không biết rõ trời cao đất rộng. Khổng Tước Vương gặp Ban Nhược Trúc vẫn như cũ không buông tha, xem ra không thể lại theo nàng chơi. Hắn một quyền đánh đi ra, oanh, chỉ là nhẹ nhàng một quyền, nhưng là Ban Nhược Trúc lại cảm giác được làm cho người hít thở không thông lực lượng giáng lâm. Cỗ lực lượng này bao phủ nàng, nhường nàng không cách nào động đậy, có dũng khí sinh mệnh muốn bị bóc ra cảm giác. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên đầu sừng dài Long Vương mở miệng nói chuyện. Khổng Tước Vương, đừng giết người, không nên quên chúng ta tới nơi này mục đích. Cát, Khổng Tước Vương mới đưa nắm đấm thu lại, nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Ban Nhược Trúc cũng tỉnh táo đánh tới, lần nữa khôi phục hình người, đứng ở bầu trời, nhìn qua Khổng Tước Vương cùng Long Vương. Đám người này giống như cũng không có mình trong tưởng tượng không não. Đặc biệt là Long Vương, đặc biệt tỉnh táo, còn biết không thể giết người. Ban Nhược Trúc nhìn qua bọn hắn, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Vương nói, ta nghe nói nữ đế bỏ mình, ta đau đến không muốn sống, ăn cũng ăn không ngon, cũng đói gầy, nghĩ năm đó, ta cùng nữ đế tình đầu ý hợp, chấm ngoặc kép. Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Ban Nhược Trúc im lặng, báo đáp ân tình ném ý hợp. Ngươi nói láo phiền phức cũng đánh một cái bản nháp có được hay không? Long Vương tiếp tục nói, nữ đế chết rồi, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Về sau ta mua được thủ vệ, điều tra ra được, đạt được một cái kinh thiên tin tức. Nghe nói là Thanh Khâu Vương không nguyện ý ủy quyền, thế là liền dùng độc dược mạn tính đem nữ đế cho hại chết. Chúng ta bây giờ đến chính là muốn tru sát Thanh Khâu Vương, cho nữ đế đòi một câu trả lời hợp lý, còn nữ đế công đạo. Ngươi nói hưu nói vượn, đây đương nhiên là chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn, đằng sau bốn chữ Long Vương cũng không có nói ra đến. Hắn chỉ là tìm một cái lý do, một cái xuất hiện ở đây lý do. Hắn rất sớm đã liên hợp các lộ yêu vương, dự định muốn đối phó Thanh Khâu. Nhưng là vẫn luôn không có tìm được tốt lý do, cũng chính là thẳng đến vừa rồi mới nghĩ đến cái này diệu kế, mà lại hắn cảm thấy phương pháp này thật là quá tốt rồi. Quả nhiên, vừa nói như vậy, chính nghĩa cũng đứng ở bên phía hắn, nghĩ không thắng cũng khó khăn, chỉ là khá là đáng tiếc, nếu như sớm mấy ngày nghĩ đến, chỉ cần đem tin tức này tung ra ngoài, bỏ mặc là thật là giả. Như vậy dư luận đem triệt để bị điểm bạo. Đây là sự thực sao? Khổng Tước Vương cùng các lộ yêu vương nhao nhao hỏi. Đây là ta tin tức mới vừa nhận được, hiện tại đã chứng cứ vô cùng xác thực. Chuyện năm đó chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ. Thanh Khâu Vương lúc đầu không muốn thối lui vị, là nữ đế thanh thế quá mạnh, không thể không thoái vị. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Thanh Khâu Vương vẫn là chấp nhất quyền lực. Nhóm chúng ta lần này đến đây chính là dự định thảo phạt nàng. Long Vương nói, Đát Kỷ nghe không nổi nữa, nhìn qua Long Vương, nói, thật là dám chó không kêu, mẫu thân của ta làm sao có thể làm cái này làm sự tình. Ngươi là ai? Long Vương nhìn về phía Đát Kỷ, Thanh Khâu công chúa, Đát Kỷ, chấm ngoặc kép. Long Vương nghe, cảm giác người này có chút quen thuộc. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Là Thanh Khâu ngu xuẩn. Nguyên lai là ngươi. Ngươi sao có thể lung tung lập không tồn tại sự tình đâu? Đát Kỷ nhìn qua hắn. Hắn cái này dư luận vừa ra, kết hợp với tình cảnh hiện tại, liền xem như già cũng có thể biến thành thật. Sự tình chính là như thế. Long Vương khoát khoát tay, nói, ta đây là đang vì nữ đế lấy bất công. Nếu không ngươi cũng gia nhập ta trận doanh. Nữ đế tỷ tỷ không chết. Ha ha ha, không chết, nàng đều chết hẳn. Mộ Phần Cỏ đoán chừng đều có một tấc. Long Vương là xác định nữ đế chết rồi mới dám tới đây, nếu không cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám mạo hiểm mà đến đây. Ta giết chết ngươi. Đát Kỷ thật nhịn không được, lập tức xuất thủ, nắm đấm đánh đi ra. Khổng Tước Vương muốn tiến lên, Long Vương phất phất tay, khóe miệng nghiêng một cái, nói, không sao, hắn liền đứng tại chỗ, nhường Đát Kỷ công kích mình, đứng đấy một hơi một tí. Đát Kỷ không ngừng mà xuất thủ, thế nhưng là đánh cũng không đả động, so tảng đá còn cứng rắn hơn. Chư vị, các ngươi nhìn thấy không? Thanh Khâu công chúa đây là dự định muốn giết ta diệt khẩu. Dự định che giấu nữ đế tử vong chân tướng. Ta tuyệt đối không nhân nhượng. Long Vương nói. Lập tức vạn yêu nghị luận ầm ĩ. Không gì sánh được kích động. Long Vương nhìn qua còn tại công kích mình Đát Kỷ công chúa. Đột nhiên chú ý tới một cái quái sự. Đát Kỷ công chúa tóc bạc bay múa. Làm sao cùng nữ đế dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn có chút mộng. Cẩn thận đưa mắt nhìn, càng xem càng giống, nữ đế, là tập vũ lực, trí tuệ cùng mỹ mạo vào một thân kỳ nữ. Rất nhiều Thanh Khâu nam tử cũng đối nữ đế có dũng khí hứng thú. Hắn cũng không ngoại lệ, nhưng là hiện tại nữ đế đã chết. Đột nhiên phát hiện Đát Kỷ cùng với nàng giống nhau đến mấy phần. Quả thực là cái hoàn mỹ vật thay thế a. Long Vương cười mỉm nhìn qua nàng. Đát Kỷ công chúa. Ta đến nay chưa cưới vợ, ngươi làm ta thê tử như thế nào? Đột nhiên, phanh, tiếng vang to lớn truyền ra. Long Vương trực tiếp mộng bức, hắn thấy được một cái áo trắng như tuyết nam tử trong nháy mắt xuất thủ. Một quyền đánh vào trên người hắn, hắn cũng chưa kịp phản kháng, liền bị đánh bay, rơi đập đến trên tường thành mặt. Hắn liền dán tại trên tường thành mặt, xuất hiện một cái lỗ thủng. Hắn chậm rãi theo vách tường phía trên trượt xuống, không ngừng mà ho ra máu. Huyết dịch đem hắn sợi tóc màu xanh nhuộm đỏ. Hắn theo vách tường phía trên trượt xuống tới mặt đất. Toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này thế nhưng là yêu minh thủ lĩnh Long Vương a. Lại bị đánh ra máu. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên căn bản liền không có người xem rõ ràng là ai ra tay. Là ai đánh lén ta? Long Vương đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, chuyện này với hắn tới nói. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Lại có người dám đánh lén ta. Ta, Lý Hư một bước đi vào trước mặt hắn. Ngươi tính là gì đồ vật? Lúc đầu hắn muốn hỏi chính là ngươi là ai? Nhưng là gần đây phách lối đã quen. Đến bên mồm của hắn liền biến thành dạng này. Ta không tính, chấm ngoặc kép. Lý Hư lúc đầu nghĩ quay về một câu, nhưng là nói đến một nửa sắc mặt cứng đờ cứng rắn. Đổi thành đánh đi, hắn đấm ra một quyền đi, chỉ nghe được oanh một tiếng, Thanh Khâu tường thành xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Bụi mù cuồn cuộn, trên tường thành mặt yêu quái lung lay sắp đổ, có dũng khí muốn đổ sụp cảm giác. Lý Hư thu hồi nắm đấm, còn dễ khống chế đến chịu trách nhiệm, nếu không... Tường thành sợ là muốn đổ sụp rơi. Các loại bụi mù tán đi. Cũng không nhìn thấy Long Vương thân ảnh. Long Vương tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt liền cùng Lý Hư kéo ra hơn 10 trượng cự ly. Long Vương ngưng kết ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Lý Hư. Muốn nhìn thấu người trẻ tuổi này. Nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu. Ngươi lại là nhân loại. Long Vương cũng không có từ Lý Hư trên thân nhìn thấy bất kỳ yêu quái khí. Tức, cuối cùng xác định Lý Hư là nhân loại. Đúng, nhân tộc còn vọng tưởng tham dự yêu tộc sự tình. Tay của ngươi kéo dài rất dài a, nàng là đồ đệ của ta. Lý Hư chỉ Đát Kỷ. Đã hiểu, Long Vương trong nháy mắt minh bạch hắn vì sao sẽ ra tay. Nói, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Đây là yêu tộc nội bộ sự tình. Nếu là ngươi xuất thủ. Ta sợ chiến hỏa sẽ lan tràn đến nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi muốn làm bốc lên hai tộc nhân yêu đại chiến? Lý Hư một mặt bình tĩnh nhìn qua hắn. Chọn không nổi. Long Vương nói. Vì cái gì? Bởi vì có ta. Lý Hư chỉ nói bốn chữ. Hắn bốn chữ là lấy rất bình tĩnh giọng điệu nói ra. Giống như là tại tự thuật lấy một cái rất đơn giản sự tình. Rất khó ngẫm lại một người có thể lấy như thế sợ bình tĩnh giọng điệu nói ra những lời này. Ha ha ha, có ngươi. Long Vương đột nhiên cười đến rất vui vẻ. Hắn nụ cười này, đám người cũng đều cười lên. Vạn Yêu cũng đều cười lên. Giống như đang cười nhạo Lý Hư vô tri. Hiện tại Vạn Yêu binh lâm thành dưới. Đại quân quá cảnh, liền liền Thanh Khâu Vương cũng không dám ra ngoài. Chỉ là một cái nhân loại dám phát ngôn bừa bãi. Ngươi thật muốn chết cười ta. Long Vương cười ha ha. Ôm bụng, Lý Hư nói. Còn có thể cười được. Xem ra ta đánh ngươi. Còn không phải không đủ đau nhức à. Thật xin lỗi. Là lỗi của ta. Ta lập tức làm ngươi. Khổng Tước Vương đi tới. Nói. Vừa rồi đánh Long Vương hoàn toàn chính là dựa vào đánh lén. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Long Vương. Ngươi không cần xuất thủ. Để cho ta tới đánh giết hắn. Muốn ngươi các ngươi cùng tiến lên. Lý Hư nhìn qua Khổng Tước Vương. Cùng Long Vương. Một mặt bình tĩnh nói. Nếu là còn chưa đủ. Trăm vạn đại yêu cùng tiến lên cũng không phải không thể. Long Vương sửng sốt. Sau một lúc lâu nói ra. Người này điên rồi. Nhanh nhanh nhanh. Người tới đem cái này tên điên giết. Long Vương phất phất tay. Hắn cảm thấy Lý Hư điên rồi. Cái này hoàn toàn chính là tên điên hành vi. Không nói hắn. Liền xem như còn sống nữ đế cũng không có khả năng như thế càn rỡ. Hiện tại nhân tộc như thế không biết rõ trời cao đất rộng sao? Chẳng lẽ là hoàn cảnh quá mức an nhàn? Được, Khổng Tước Vương đi ra. Long Vương, ta muốn đem người này treo ở trên tường thành mặt. Trấn nhiếp thiên hạ, nhanh xuất thủ đánh giết hắn. Ta không muốn nhìn thấy cái tên điên này. Được, Khổng Tước Vương giết ra ngoài. Dự định một chiêu giết Lý Hư. Thanh Khâu Hoàng Cung, trong cung điện, Thanh Khâu Vương. Cũng chính là Đát Kỷ mẫu thân cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nàng đưa lưng về phía đám người. Đứng tại đại điện phía trước nhất. Phía dưới bốn sắp xếp yêu quái đều là nàng thân tộc. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng nặng nề. Bởi vì phía dưới có thám tử đến báo. Báo cáo chính là vừa rồi Long Vương giải lời đồn. Nói Thanh Khâu nữ đế chết cùng với nàng có quan hệ. Nghe vậy, nàng cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Loại lời này là thế nào biên được đi ra? Chẳng lẽ nữ đế chết thật cùng Thanh Khâu Vương có quan hệ? Phía dưới có đại thần tại nói thầm nghị luận. Còn có thể Thanh Khâu Vương tranh thủ thời gian nữ đế mời đi ra. Cái này lời đồn liền có thể tự sụp đổ. Một cái yêu quái đại thần đề nghị. Đúng, thỉnh Thanh Khâu Vương mời ra nữ đế. Rất nhiều đại thần nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn đã mời rất lâu. Nhưng là Thanh Khâu Vương chính là không hề bị lay động. Thanh Khâu Vương vẫn như cũ đưa lưng về phía đám người. Sắc mặt lạnh như băng nói. Nữ đế đang bế quan. Xung kích càng cao thâm hơn cấp độ. Người mỗi lần đều như vậy từ chối. Nữ đế sẽ không thật đã chết rồi sao? Hoàng đường, nữ đế làm sao lại chết? Vậy liền mời nàng ra. Hiện tại đại yêu binh lâm thành hạ. Các lộ yêu vương cũng không biết rõ là nơi nào đạt được tin tức. Nói nữ đế chết bất đắc kỳ tử. Nếu là lại không mời ra nữ đế, Thanh Khâu sẽ đại loạn. Đúng a, Long Vương đã thành lập yêu minh. Tin tưởng qua không cái gì canh giờ. Liền sẽ tấn công vào đến. Đến thời điểm nơi này đem máu chảy thành sông. Thần thỉnh Thanh Khâu Vương mời ra nữ đế. Phía, dưới đại thần nhao nhao Thanh Khâu. Thanh Khâu Vương đưa lưng về phía đám người. Mặt cần phải mời. Nếu có thể mời ra nữ đế. Nàng ở chỗ này lừa dối làm gì? Cũng là bởi vì thỉnh không ra. Rất đau đầu a. Nữ đế là toàn bộ Thanh Khâu hạch tâm nhân vật. Chỉ có nàng tại. Như vậy có Thanh Khâu liền lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Không nghĩ tới nàng vừa ra sự tình. Các lộ yêu ma quỷ quái nhao nhao hiện lên. Cái này nữ nhi là thật lợi hại a. Thanh Khâu Vương đỡ cái trán. Đột nhiên phía dưới lại có các loại thanh âm truyền ra. Nữ đế sẽ không phải thật như là Long Vương nói. Bị hại chết đi. Có thể hại chết nữ đế cũng chỉ có nữ đế người tin cẩn. Nghe đồn không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Ta cảm thấy chuyện này nhất định có nó đạo lý. Chẳng lẽ đường đường nữ đế thật bị hại chết? Nữ đế nhiều năm như vậy thống trị Thanh Khâu. Hiệu lệnh vạn yêu. Coi như không có công lao cũng có khổ lao đúng không? Chẳng lẽ Thanh Khâu Vương thật nhẫn tâm? Chấm ngoặc kép. Thanh Khâu Vương gầm thét lên. Im ngay. Nàng cắn răng nói. Đừng ở phía dưới nói nhỏ. Đừng cho là ta nghe không được. Các ngươi chính là cố ý nói cho ta. Ta nói thật cho các ngươi biết đi. Nữ đế nàng. Chấm ngoặc kép. Nàng đang định ngả bài. Đem nữ đế sự tình nói ra. Đột nhiên đại điện bên ngoài truyền đến thám tử thanh âm. Báo. Cửu mệnh Miêu Vương trở về. Đứa nhỏ này rốt cục trở về a. Bất quá nàng cái này thời điểm trở về làm gì. Còn không bằng lưu tại chuyên húc quốc. Thanh Khâu Vương trong lòng không ngừng mà nói thầm. Đứa bé này sự tình nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Nói đến thật đúng là có lỗi với cửu mệnh Miêu nhất tộc. Bởi vì làm mẹ sáng lập Thanh Khâu thời điểm. Cửu mệnh Miêu bộ tộc này làm khai quốc công thần. Nhưng là bởi vì đánh trận cũng chết được không sai biệt lắm. Lưu lại đều là già yếu tàn tật. Báo, cửu mệnh Miêu Vương cùng Khổng Tước Vương đánh nhau. May mắn Long Vương bọn người biết rõ phân tắc. Cũng không có giết người. Bây giờ lập tức phái bộ đội tinh nhuệ ra ngoài. Đưa nàng đón về tới. Thanh Khâu Vương thốt ra. Thanh Khâu Vương, chúng ta bây giờ nơi nào còn có bộ đội tinh nhuệ? Phía dưới một vị cửu vĩ hồ đại yêu nói. Từ khi nữ đế thượng vị về sau. Thanh Khâu liền không lại đánh trận. Cũng liền không cần binh. Cũng không còn huấn luyện binh. Không có chuyện làm chúng yêu liền muốn bắt đầu làm sự tình khác. Tỉ như khách du lịch. Thời gian dần trôi qua khách du lịch liền quật khởi. Hiện tại, Thanh Khâu binh bất quá 10 vạn. Những này binh chỉ là phụ trách duy trì Thanh Khâu trật tự. Liên quan tới chiến đấu loại hình binh đã không có bao nhiêu. Nữ đế tại, một người liền có thể ngăn cản trăm vạn đại quân. Căn bản cũng không cần những này đồ vật. Đây cũng là Thanh Khâu quốc mưa thuận gió hòa nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Bây giờ xảy ra chuyện. Xem ra quá mức an nhàn đã quên đi. Thanh Khâu Vương đỡ cái trán. Thanh Khâu sợ là muốn đổi chủ. Ai? Nàng không ngừng mà thở dài. Đột nhiên, đại điện bên ngoài lại có thám tử hồi báo. Báo, Long Vương bị đánh thổ huyết. Báo, Khổng Tước Vương chết rồi. Báo, Đát Kỳ công chúa trở về. Cái gì? Thanh Khâu Vương lát nữa. Đối mặt với đám người. Cái này thời điểm nàng dung mạo tuyệt mỹ mới chính thức hiện ra trước mặt mọi người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.